Trộm mệnh, quyển 2 chương 14, Lư Hương Ngư Văn, 1. Góc truyện audio.com. Thượng Hải không mưa, trời nắng, nắng gắt, thái dương độc ác như con hổ mùa thu. Nguyên văn là, Thu Lão Hổ, tiếng lóng chỉ loại thời tiết cuối tháng 8 đầu tháng 9. Nhiệt độ trên 35. Nam tinh không thích ngày mưa, cũng không thích ngày quá nắng. Mới vừa xuống máy bay nàng liền buông dù, trở lại phường Điền Tử, lại nhìn thấy cái đồng hồ quả lắc lớn đứng ở cuối con ngõ nhỏ kia. Quả lắc thong thả đong đưa, như đang thi triển một loại thuật thôi miên. Nam tinh bị nóng đến xây sầm, nàng đi vào ngõ hẻm phường Điền Tử, càng đi càng chậm, đi đến cửa tiệm đồ cổ Đào Gia, thấy cửa mở, trái tim nhấp nhổm một đường mới nhẹ nhàng một chút. Gâu, một tiếng chó sủa truyền đến. Nam tinh nghiêng đầu nhìn qua bên phải cửa vào. Một con chó vàng lớn đang ngồi trước cửa, le lưỡi với nàng. Con chó này nhìn hơi quen mắt. Nam tinh nghĩ nghĩ. Đây không phải là chó của Khâu Từ sao? Chó của hắn sao lại ở đây? Chắc không phải là hắn lại tới nữa đi. Nam tinh nhíu mày, mắt to chừng mắt nhỏ với con chó, muốn từ trên người nó tìm đáp án. Người bên trong nghe thấy tiếng chó sủa chạy chậm ra, nhìn người ở cửa, đánh giá nàng vài cái, lập tức cười hỏi, cô chính là Nam tinh tiểu thư đi, giống như đúc trên ảnh chụp. Không đúng, đẹp hơn nhiều so với ảnh chụp. Nam tinh nhìn người có khuôn mặt xa lạ này, hắn ước chừng 25, 26 tuổi, cười có chút chức nghiệp hóa, lộ ra cảm giác giả tạo nhàn nhạt, nhưng rõ ràng là biết mình, hơn nữa còn là từ trong bước ra. Tim nàng lại lần nữa chìm xuống, hỏi, sao cậu ở đây, Đào lão bản đi đâu? Phùng Nguyên cười, nói, ông ấy tạm thời giao cửa tiệm cho tôi xử lý, từ giờ trở đi mọi chuyện đều do tôi giám sát, cộng thêm việc liên hệ cố chủ cho Nam tinh tiểu thư, xử lý giải quyết tốt hậu quả. Nam tinh trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mới hỏi, Đào lão bản được chôn ở đâu? À, Phùng Nguyên phản ứng lại, lật đật xua tay, không không không, ông ấy mới vừa giải phẫu, hết thảy thuận lợi, chỉ là không thể làm lụng vất vả, cho nên mới ủy thác cho người của sở môi giới bọn tôi. Ồ, Nam tinh rốt cuộc dương mắt, nói, những lời vừa rồi không cần nói cho Đào lão bản. Trực tiếp vào trong tiệm, Nam tinh lấy từ trong ba lô ra chén rượu thao thiết, đặt nó an an ổn ổn trong một góc kệ. Nơi này có mấy trăm món đồ cổ, niên đại bất đồng, cấu tạo bất đồng, cố chủ bất đồng, còn có những câu chuyện bất đồng. Phùng Nguyên thấy chén rượu kia có nước, rất tự giác mà cầm khăn tay muốn lau đi, lại bị Nam tinh ngăn cản. Hắn nói, bên trong có nước, đồ cổ không thể dính nước. Đây không phải nước, là nước mắt. Tôn Viện rời đi thế gian này, rơi xuống một giọt nước mắt cuối cùng. Nam tinh ngăn tay hắn lại, trực tiếp đẩy ra khỏi kệ. Phùng Nguyên không hiểu, nhưng Đào lão bản đã dặn dò, vô luận nàng làm cái gì, làm theo là được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, vỗ đầu một cái, nói, xem đi, tôi chỉ lo công tác, còn chưa giới thiệu với cô. Tôi kêu Phùng Nguyên, Nguyên trong ngọn nguồn, là họ hàng xa của Đào lão bản. Nam tinh nhìn danh thiếp, Phùng Nguyên, thân phận, người môi giới, danh hiệu, giám đốc. Phùng Nguyên cho rằng có thể bắt đầu công tác. Ai ngờ Nam tinh vẫn luôn ôm di động, không biết đang nhắn tin với ai. Một lát sau, Phùng Nguyên hỏi, Nam tinh tiểu thư đang nói chuyện phiếm với ai sao? Đào lão bản, nàng buông di động, nói, đã xác nhận, cậu không phải kẻ lừa đảo. Phùng Nguyên lau mồ hôi, nếu hắn là kẻ lừa đảo, đã sớm quét sạch toàn bộ đồ cổ trong cửa hàng, còn ở đây làm cái gì? Hắn nói, vậy chúng ta đến nhìn tư liệu của cố chủ mới. Bên kia rất sốt ruột, hơn nữa bọn họ cầm ba đôi mắt tới làm thù lao, muốn ba cái điều kiện. Không, chỉ có một, Nam tinh nói. Vậy một đôi mắt là được rồi. Không, bọn họ kiên trì phải đưa ba đôi. Nam Tinh hơi khựng lại. Giai dịch qua tay nàng có cả trăm cái. Nhưng tất cả đều là một đôi mắt đối ứng một điều kiện. Cho dù có người muốn đưa hai đôi mắt để người sống lại làm hai việc cũng không được. Một người chỉ có thể sống lại một lần để hoàn thành một việc. Nhưng trả đồng thời ba đôi mắt lại chỉ cầu làm một chuyện. Vẫn là lần đầu, Phùng Nguyên giải thích, cố chủ là ba người. Họ Trịnh là ba anh em, cả nhà bọn họ ra ngoài du lịch. Kết quả Trịnh Lão Gia Tử chết đột ngột. Trịnh Lão Gia Tử là người sáng lập tập đoàn Uông Hải. Đại Phú Hào, nhưng không lưu lại di chúc. Ba anh em đều muốn tranh đoạt toàn bộ gia sản. Nam Tinh nhíu mày hỏi. Toàn bộ, Phùng Nguyên thở dài. Đúng vậy, nếu là tôi, lấy phần của mình là xong rồi. Một phần ba cũng không ít tiền. Không phải sao, một hai phải xé rách mặt. Không mời luật sư, Phùng Nguyên nói. Nếu mời luật sư, thứ nhất là đối với tập đoàn ảnh hưởng không tốt. Thứ hai là quá tốn thời gian. Thứ ba phải trả đều là vàng thật bạc trắng. Không chừng tổn thất đều là tiền của mình. Khi Đào lão bản sai tôi liên hệ bọn họ lập tức đáp ứng. Yêu cầu chỉ có một. Lập tức, Nam Tinh hiểu ra vì sao lần giao dịch này lại có ba đôi mắt. Bởi vì ba anh em bọn họ, ai cũng không chịu đơn độc làm giao dịch này. Cho nên cuối cùng mới quyết định, mỗi người đều giao ra đôi mắt của kiếp sau. Đạt thành hiệp nghị, kỳ thật vốn dĩ Trịnh Lão Gia Tử đã tính toán lập di chúc chia tài sản. Nói là để sau khi cả nhà đi du lịch về, không nghĩ tới ở trên đường lại chết. Cho nên ba người bọn họ muốn biết ý tưởng của Lão Gia Tử lúc sinh thời. Là cuối cùng muốn phân tài sản như thế nào? Phùng Nguyên đơn giản nói xong, đem tư liệu giao cho nàng. Hỏi, hiểu đại khái rồi đi. Thù lao là ba đôi mắt. Điều kiện là phục sinh Lão Gia Tử. Làm ông ta chính miệng nói ra tài sản chia như thế nào? Đúng rồi, vẫn quy củ cũ. Bọn họ đưa tiền đưa hàng. Đào lão bản lấy tiền. Cô lấy hàng. Đương nhiên, lần này còn phải trả phí môi giới cho tôi. Phùng Nguyên hỏi, Nam Tinh tiểu thư khi nào có thể đi được? Bên kia yêu cầu gặp mặt trước tối nay. Tôi còn muốn đi xử lý vài việc. Cậu xuất phát trước đi. Được, Phùng Nguyên đem những tư liệu cần thiết đưa hết cho Nam Tinh. Còn mình thì dọn cái bàn gọn gàng. Vậy giờ tôi ra sân bay. Vé máy bay của cô tôi đã đính xong. Khi cô xuống máy bay thì điện thoại cho tôi. Tôi đến đón cô. Được, Nam Tinh thấy hắn tuy biểu tình có chút chức nghiệp hóa. Nhưng làm việc sạch sẽ lưu loát. Hơn nữa đối với công việc của nàng rõ như lòng bàn tay. Không hề tỏ vẻ bất ngờ gì. Bộ dáng cũng không giống như chỉ vừa nghe xong Đào lão bản nói liền dễ dàng tiếp thu công việc của nàng. Nàng rũ mi nhìn lại danh thiếp trong tay. Chậm rãi xoay lại, thấy chữ đằng sau danh thiếp. Sở môi giới âm dương. Nam Tinh nhướng mày, Phùng Nguyên đã đi ra ngoài. Nhưng lục lạc trong tiệm không có vang. Đúng rồi, Nam Tinh tiểu thư, đi ra cửa tiệm Phùng Nguyên quay đầu lại nói. Khi cô đến bệnh viện Nhân Đức thăm Đào lão bản, cũng đem chó qua đó đi. Nói với ông ấy tôi và cô đều phải ra cửa. Chó của ông ấy không có ai chăm sóc. Để ông ấy tìm người khác gửi nuôi đi. Tôi không đi bệnh viện. Nam Tinh nói, đây là chó của ông ấy. Không phải của Khâu Từ. Vậy lần trước nàng mắng sai người. Phùng Nguyên cười cười, nói, là chó của ông ấy. Nó rất ngoan, dây dắt chó ở ngay trên cái giá kia. Tôi đi trước, tối gặp lại. Phùng Nguyên vỗ vỗ đầu chú chó vàng lớn. Một tay xách cặp tài liệu, một tay đội mũ. Rời đi, Nam Tinh ngồi một hồi lâu. Xác định hắn thật sự đi rồi. Lúc này mới cầm dây dắt chó đứng dậy. Đi ra cửa, lục lạc vẫn an tĩnh. Chó vàng lớn thấy có người bước ra. Liền hướng vào trong, gâu, một tiếng, lục lạc rung, đang, Nàng cúi đầu nhìn nó. Nó cũng ngồi xổm, sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn nàng. Lần trước Nam Tinh thấy nó vẫn là ngày mưa. Lông trên người bị nước mưa bết thành từng cụm, quấn vào nhau. Phòng chừng là Phùng Nguyên đã xử lý qua, tắm rửa cho nó, còn cắt lông, nhìn khô mát. Nam Tinh lấy dây dắt chó ra, hỏi, có phải mày muốn đi thăm Đào lão bản hay không? Gâu gâu, Nam Tinh gật đầu, chấm, nghe mày vậy, em, bệnh viện không cho chó vào. Phòng chừng là người mang sủng vật đến đây quá nhiều. Phòng trực ban có phòng gửi tạm sủng vật, chuyên môn để buộc sủng vật. Nam Tinh đem chó buộc ở phòng trực ban, rồi đi thăm Đào lão bản. Bệnh viện tản ra mùi nước sát trùng nồng nặc. Vào khu nằm viện, cơ bản mỗi người đều mang khẩu trang. Nhìn không thấy mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Đào lão bản mới vừa được giải phẫu, còn ở vào thời kỳ quan sát, không cho phép ra ngoài. Lúc Nam Tinh bước vào, ông đang nửa nằm ở trên giường phát ngốc. Chờ Nam Tinh tới bên mép giường ông, ông mới phục hồi tinh thần lại. Cô đã trở lại. Những lời này mỗi lần nghe thấy đều là lúc nàng đi vào cửa tiệm Đào gia. Hiện tại nghe ở bệnh viện, chẳng hiểu sao có chút không thoải mái. Nam Tinh ngồi xuống, nói, chó ông nuôi muốn thăm ông, nhưng bệnh viện không cho vô. Buộc bên ngoài rồi. Đào lão bản nở nụ cười. Ồ, lần này thế nào? Thuận lợi sao? Phùng Nguyên chắc là đã nói hết với ông rồi. Đào lão bản đương nhiên cái gì cũng đã biết. Nhưng nói chuyện phiếm mà. Cái gì cũng nói là đã biết. Vậy thì còn gì để tán phét? Nam Tinh rõ ràng là người không biết nói chuyện phiếm. Một câu là có thể đem đề tài bóp chết. Ông dùng ánh mắt lão gia gia nhìn nàng. Trước khi lên bàn mổ, ông vô cùng lo lắng nếu ông chết, Nam Tinh sẽ ra sao? Phảng phất như đang quan tâm cháu gái mình. Nam Tinh ngồi một lúc, thấy có trái táo, hỏi, ăn táo không? Còn chưa ăn được. Đào lão bản nói, đợi lát nữa lại muốn xuất phát sao? Nam Tinh hỏi, khi nào xuất viện, xem tình huống. Đào lão bản lại hỏi, vật dụng mang đủ chưa? Nam Tinh nghĩ nghĩ, lại hỏi, ông làm sao mà tìm được Phùng Nguyên? Người là đáng tin cậy. Sao mà tìm được à, dù sao cũng làm trong nghề. Người có thể tin được cùng có vài người. Đào lão bản nói, Phùng Nguyên là một người môi giới không tồi. Có điều lá gan rất nhỏ. Cô đừng bắt nạt hắn. Nam Tinh không thích mùi của bệnh viện. Nghe cái mũi khó chịu, tâm cũng không thoải mái. Mau đi làm việc đi. Ta ở đây tĩnh dưỡng. Chó phải làm sao bây giờ? Đào lão bản nhìn đồng hồ trên tường. Nói, cô mang về trước, cho ăn no một bụng lại đi. Ta sẽ nhờ người tạm thời chăm sóc. Nam Tinh gật gật đầu. Khi ra khỏi phòng bệnh, lại nhìn Đào lão bản. Ông vừa mổ xong, thoạt nhìn già nua đi nhiều. Tựa như thái gia gia của ông năm đó. Khi nàng tiễn thái gia gia của ông đi, cũng là ở bệnh viện, cũng có mùi nước sát trùng. Nam Tinh trầm mặc rất lâu, mới vừa vào thang máy. Di động truyền đến tin nhắn. Chào ngài, vé ngài mua từ Thượng Hải đến. Đã xuất vé, Nam Tinh thu hồi tầm mắt, cất điện thoại. Ngày mai lại muốn xuất phát đi tới thành phố mới. Càng gần phía nam, ý nghĩa là càng nóng nực, cách chương.